Tuyệt phẩm thiên y, chương 69, Hạ Tiêu chủ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Giang Nguyên. Nhìn mấy bạn nữ sinh viên xinh đẹp mỉm cười chào hắn. Giang Nguyên cũng mỉm cười lại. Chào mọi người đi nhanh lên nhé. Sắp đến giờ học rồi. Vâng, mấy cô gái vui mừng đáp lại. Sau đó chạy vào trong phòng học của mình. Hồ lão mỉm cười nhìn thoáng qua mấy cô sinh viên, xem ra là tôi già thật rồi. Không có đâu, sư phụ nào có chỗ nào già chứ. Người càng già càng dẻo dai. Đám thanh, niên tụi con còn kém xa người. Giang Nguyên đứng đằng sau vuốt mông ngựa. Ha ha, đồ nịnh bợ. Nhìn vẻ nịnh nọt của người nào đó bên cạnh. Hồ lão đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Phá lên cười thật to. Hồ lão giảng bài một hồi, nghỉ ngơi một lát thì đến phiên Giang Nguyên. Đối với kiến thức cơ sở trung y dành cho năm 2, Hồ lão một chút cũng không lo lắng cho Giang Nguyên. Ít nhất ông tin rằng hiệu quả giảng bài của Giang Nguyên sẽ không thua kém ông. Chỉ là lớp mới học được có 2 buổi, ông không tiện buông tay. Ông dự định thêm 2 buổi nữa sẽ trực tiếp giao hăn cho Giang Nguyên. Còn ông thì ở nhà. Nhưng Hồ lão ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại reo. Hồ lão liền gật đầu với Giang Nguyên một cái rồi bước ra ngoài. Khi Hồ giáo sư nghiêm khắc đã đi, không khí trong lớp học rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều. Sinh viên năm 2 cũng biết được tính cách của vị Hồ lão sư. Tính tình của Hồ lão rất nghiêm khắc, một chút cũng không được phép sang bậy. Nhưng Giang lão sư thì dễ chịu hơn nữa. Chẳng những đẹp trai khí chất, hơn nữa giảng bài còn rất khôi hài, dễ hiểu, ngẫu nhiên chen vào vài câu nói đùa khiến người ta giảm bớt áp lực không ít, nhưng bởi vì có Hồ lão ngồi bên cho nên không khí cũng không được sôi nổi. Vì thế, khi chỉ còn một mình Giang Nguyên, không khí trong lớp liền sôi trào lên, thượng tiêu như vụ, trung tiêu như ẩu, hạ tiêu như độc. Ba định nghĩa này, mọi người không nhất định phải nhớ kỹ, nhưng nhất định phải hiểu ý nghĩa của nó cho rõ ràng. Thượng tiêu chủ về, khí, ví như mây mù bao phủ ở trên. Trung tiêu chủ về, ẩm thực, ví như vũng, nước nấu chín ở giữa. Hạ tiêu chủ về, đại tiểu tiện, ví như ngòi rạch chảy ra, dứt lời. Giang Nguyên nhìn đồng hồ, sau đó cười nói, được rồi, buổi học hôm nay nói đến đây thôi. Thời gian còn lại, nếu mọi người có cái gì không hiểu thì có thể đặt câu hỏi. Nghe Giang Nguyên nói xong, có 3-4 cánh tay giơ lên, toàn bộ đều là bạn nữ. Nhìn cảnh tượng này, Giang Nguyên cười khổ, sau đó gật đầu nói, cách chương.